1318, thất vọng. Ha ha ha, Lăng Vân vung ngược tay lên, cái kia kinh khủng nhất trưởng y hề nguyên trả lại Nhan gia thái thượng trưởng lão, cái sau trừng to mắt, sau đó tranh thủ thời gian tránh rơi hoanh nguyên bản hắn đứng đấy địa phương vô cùng thê thảm. Nhan gia thái thượng trưởng lão hung hăng nuốt nước miếng, ngươi còn có một cơ hội, nếu như lại có một lần, ngươi kiếp này thì sống tháng 10 năm 30.004,3 năm một tuổi. Lăng Vân tự tiếu phi tiếu nói, phá vọng chi nhãn dưới, hắn cơ bản đều biết Nhan gia thái thượng trưởng lão. Run rẩy thân thể, một mặt hoảng sợ nhìn qua Lăng Vân, cái sau tiếp tục thả câu, cũng không có bị ao cá đục ngầu nước quấy nhiễu. Thuốc dược vương đỉnh lão phu xác thực gặp qua, quên sầu cốc, 10 năm trước, lão phu tại quên sầu cốc không có ý nhìn đến lúc đó vô ưu cốc nở rộ lấy không lo hoa, bầu trời bỗng nhiên đột nhiên sáng như ngày, Nhan gia thái thượng trưởng lão ngẩng đầu liền thấy được một cái cự đại dược đỉnh hắn gặp qua sách cổ bôi thuốc vương đỉnh dáng vẻ, cho nên xem xét thì nhận ra. Đến không hết không lo bao hoa nó hút vào trong đỉnh, sau đó điên cuồng vận chuyển, chờ hắn từng bước một tới gần, nó bỗng nhiên rất có linh tính né tránh, lập tức càng ngày làm mơ hồ. Nhan gia thái thượng trưởng lão tìm khắp cả toàn bộ vô ưu cốc đều không có lần nữa nhìn đến dược vương đỉnh tung tích. Lăng Vân nói, cứ như vậy. Nhan gia thái thượng trưởng lão run rẩy nói, chính là như vậy, lão phu thật thì gặp một lần mà thôi, nó bây giờ ở nơi nào ta cũng không biết. Ta hắn vừa dứt lời, Lăng Vân tắt qua một cái. Lúc này Nhan gia thái thượng trưởng lão cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn trực tiếp liền bị đánh cho hồ đồ khụ khụ, tuy nhiên rất đau, hắn đứng lên về sau không ngừng ho khan, tâm lý cực độ chấn kinh. A, trước mắt tiểu tử tu vi cao hơn hắn, chân tiên thực lực chỉ là hắn tận lực để ngoại nhân nhìn biết. Ta vì cái gì đánh ngươi? A, Lăng Vân hỏi thăm lão phu không biết. A, Nhan gia thái thượng trưởng lão một cử động nhỏ cũng không dám, tê cả da đầu. Ba lại một cái tát, lúc này Nhan gia thái thượng trưởng lão bị đánh đến trong nháy mắt thì cuồng phun một ngụm huyết, bay đến mấy chục mét lệch ra sau khi hạ xuống, lại phun một ngu mở máu. Hắn giờ phút này chỉ muốn nói, ta quá khó khăn. Bỗng nhiên hắn đột nhiên đứng lên, về sau chạy. Lăng Vân nhếch miệng lên cười một tiếng, nói ra, ngươi có thể chạy, nếu như ta đi Nhan phủ cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghe vậy, Nhan gia thái thượng trưởng lão lập tức ngừng, lập tức chạy về Lăng Vân bên này. Lão phu sai, ta không phải chạy trốn, là theo bản năng. Ba lại một bàn tay Lăng Vân đánh xong về sau, cười khổ mặt nói, đây không phải ta muốn đánh ngươi, là theo bản năng. Phúc, Nhan gia thái thượng trưởng lão trùng điệp phun ra một ngụm mờ máu, ám đạo quá khi dễ người. Lão phu nói, ta nói, tại vô ưu cốc bên trong ta còn chứng kiến một vị thanh niên, lão phu suy đoán, thanh niên cùng nó có quan hệ. Ừ, cơ gì nói ra lời ấy? Á, Lăng Vân phản hỏi tới. Đệ nhất, lão phu đi vô ưu cốc lúc, rõ ràng trong cốc không có người. Thứ hai, lão phu hỏi thăm hắn có thấy hay không cái gì dị thường, người thanh niên kia biểu hiện rất bình tĩnh, hắn nói không có. Thứ ba, lúc đó rõ ràng có quang mang chói mắt, toàn bộ vô ưu cốc đều có thể nhìn đến, người thanh niên kia đang nói láo. Nhan gia thái thượng trưởng lão sau khi nói xong, bắt đầu nuốt đan dược lên, nguyên bản mặt tái nhợt dần dần khôi phục huyết sắc. Lăng Vân nhướng mày, lạnh nhạt nói, suy nghĩ kỹ một chút, còn có hay không bỏ sót cái gì trọng yếu. Nhan gia thái thượng trưởng lão lâm vào nhớ lại, một lát sau, hắn kinh hỉ nói, hắn có phải hay không vô ưu cốc phủ cận lao phu phát hiện hắn rất quen nơi nào? Lăng Vân dương lên tay cầm, Nhan gia thái thượng trưởng lão toàn thân run rẩy, trước người bất quá là sửa sang lại chính mình kính dâm thôi. Thật sự là đánh nhiều chính hắn đều sợ hắn mặc quần áo gì, móng ngón tay là dạng gì. Lăng Vân mở miệng hỏi Nhan gia thái thượng trưởng lão lại là một trận nhớ lại, một lát sau, y phục rất phổ thông, tu vi đạt đến tiên quân hậu kỳ, mà móng tay của hắn rất thon dài, giống nữ nhân một dạng xinh đẹp. Ngươi thấy rõ móng tay của hắn sao? Lăng Vân nhướng mày, nhất thời muốn biết, đây là quan trọng. Nhan gia thái thượng trưởng lão nói, gặp qua, hắn hái không lo hoa thời điểm, lão phu lưu ý một chút. Hắn trực tiếp lấy xuống hoa văn, móng tay nhìn xem rõ ràng. Nghe vậy, Lăng Vân giữ im lặng, lập tức thu hồi cần câu, đưa ra trong thùng nước cá liền đi, lưu lại Nhan gia thái thượng trưởng lão một người trong gió sốc xếp. Lăng Vân đạt được tin tức như vậy xác thực rất thất vọng à, móng tay thon dài, rất xinh đẹp đã nói lên cái kia nam tử không phải luyện đan sư. Luyện đan sư móng tay đều sẽ có chút biến thành màu đen, hoặc là tối tăm. Không phải luyện đan sư, dược vương đỉnh liền không khả năng ở tại trên thân. Nếu như hắn là luyện đan sư, liền sẽ không phạm một sai lầm, hái không lo hoa, sẽ không chỉ cần hoa văn, phải tốn đầu công hiệu giảm phân nửa. Đây là sai lầm cấp thấp, dược vương đỉnh sẽ không lựa chọn như thế đần người thừa kế. Trở lại Long Bối Bối Thiên Đựa NG, Lăng Vân đối Nhan Tuyết Phi ra ra là im lặng chết ta, dạng này lo dịp thì dám nói dược vương đỉnh tại thanh niên kia trong tay, còn náo ra song ngư chiến quỷ đảo đại sự. Tiểu gia hỏa tại Nhan Phủ chơi thật vui vẻ, Nhan Tuyết Phi bị tạm thời giam lỏng tại Nhan Phủ, nàng lao tổ hạ mệnh lệnh bắt buộc, nàng còn không biết chuyện gì xảy ra đây. Nàng tối hôm qua để thị vệ đi hỏi thăm âm độc thảo vẫn là không có một chút tin tức, chính nàng rất sốt ruột, mới một buổi tối thì muốn biết kết quả. Tiểu gia hỏa để tiểu ấy lìn cùng An Tình chơi đùa, nàng và Bồi Bồi kéo lấy Nhan Tuyết Phi thần thần bí bí đi một bên. Nhan Mama, ta biết âm độc thảo ở nơi nào. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói thiến thiến không nên ồn ào. Nhan Tuyết Phi tốt cười rộ lên, thì một đứa bé, nàng có thể biết cái gì thật đây này, chúng ta đều biết. Bối Bối biểu lộ hết sức chăm chú, á ở đâu Nhan Tuyết Phi cũng là coi như chê cười hỏi mà thôi. Suy thân tại tại tiểu gia hỏa giống như quên đi, cái này lúng túng a Bối Bối nói, tận cùng phía bắc, cái gì đầm lầy, thật là nguy hiểm, cái kia tốt tốt tốt, thiếp thân nhớ kỹ. Nhan Tuyết Phi mỉm cười, hoa mỹ ngón tay ngọc trêu chọc các nàng phấn nộn khuôn mặt, câu nói này ngược lại là nhắc nhở nàng âm độc thảo sinh trưởng hoàn cảnh cũng là tối tăm ẩm ướt, lớn nhất bắc đầm lầy chỗ, nơi này thì vô cùng phù hợp. Bất kể như thế nào, nàng đều dự định phái mấy người đi xem một cái, nói không chừng thật sự có đâu. Làm An Tình mang theo ba tên tiểu gia hỏa sau khi rời đi, Nhan Tuyết Phi lập tức muốn đi ra ngoài làm việc, kết quả nàng phát hiện đã bị vây ở trong trận pháp. Các ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì vây khốn ta, thiếp thân muốn gặp gia chủ. Nhan Tuyết Phi thở phì phì, đối với bên ngoài chờ đợi thị nữ nói, Phi tiểu thư, đây không phải gia chủ có thế quyết định, là thái thượng trưởng lão cùng lao tổ mệnh lệnh. Nghe tiếng tới thị vệ giải thích nói, Nhan Tuyết Phi trợn tròn mắt, cái kia hai cái quái lao đầu làm cái gì? Nhan gia thái thượng trưởng lão vừa về đến, tâm tình đặc biệt không tốt, cũng bởi vì bị Lăng Vân đánh cho một trận, mà hắn nhớ tới tiểu gia hỏa lông mi giống như Lăng Vân, cho nên càng thêm tức giận. Cái này không vì để cho Nhan Tuyết Phi không thu được quỷ đảo tin tức, hắn cùng lao tổ thương lượng về sau, trực tiếp thì sử dụng trận pháp tạm thời vây khốn nàng một đoạn thời gian, miễn cho nàng nghe được quỷ đảo gặp nạn không phải muốn trở về đấu song ngư.